Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 891, Phẩm Hội Dâng Hương. Lư Bảo Trình đến cùng không có kinh nghiệm gì. Mạnh Tử Đào nói khí tràng. Hắn lăn qua lộn lại chính là không cảm giác được. Chỉ có thể từ mùi vị trên phán đoán. Trên bàn này hai khối kỳ nam đều rất tốt. Này hai khối kỳ nam đều có vấn đề sao? Lư Bảo Trình hỏi, này đến không phải, chỉ có khối này có vấn đề. Mạnh Tử Đào chỉ bên trái cái kia trong hộp kỳ nam. Người cẩn thận nghe so sánh hai người phát sinh hương vị, mới có thể thể hội ra trong đó một chút khác biệt. Lư Bảo Trình cẩn thận thưởng thức hai khối kỳ nam mùi vị, hơi ngượng ngùng mà nói, ta nghe không ra bao nhiêu khác biệt đến. Đồ chơi này đến cùng là làm thế nào đi ra? Mạnh Tử Đào cười cợt, này không phải là làm được, mà là nhân công trồng trọt, thành phẩm lại trải qua nhất định xử lý, mới có thể có hiệu quả như thế này. Tính ra đánh đổi kỳ thực cũng không thấp, trồng trọt thời gian có ít nhất 5 năm trở lên mới được. À, trồng trọt đi ra kỳ nam, có thể cùng thiên nhiên như thế gần gũi. Lư Bảo Trình cảm thấy có chút lật đổ. Hắn xem qua giới thiệu, kỳ nam là do sinh trưởng với á nhiệt đới rừng mưa. Nhiệt đới rừng mưa cây trầm hương trải qua ngàn năm thậm chí vạn năm sinh trưởng. Đổ sau, chịu đựng con mối chú thực, đồng thời con mối nước bọt thẩm thấu vào bàn, lại trải qua ngàn năm thậm chí vạn năm sau mới có thể hình thành kỳ nam. Hiện tại mấy ngàn năm hình thành kỳ nam, trải qua 5 năm liền có thể trồng trọt thành công. Hơn nữa hai người còn cách biệt không có mấy. Đây cũng quá khó có thể tin. Diệp Thông có Mạnh Tử Đào nhắc nhở. Cũng nghĩ đến khối này cao phẳng kỳ nam lai lịch. Nói rằng, ta lúc trước cũng đã từng nghe nói. Mấy người cùng Đài Loan người bên kia hợp tác trồng trọt kỳ nam. Đạt được thành công. 5 năm hương liền có thể chìm nước. Hương vị cũng rất tốt. Có người nói phân biệt rất khó. Trước đây còn không tin. Hiện tại nhìn thấy thực vật chỉ có thể nói thiên ngoại hữu thiên. Lư Bảo Trình cau mày nói, ngoại trừ khí tràng ở ngoài, sẽ không có những khác phân biệt phương pháp sao? Mạnh Tử Đào nói, tuy rằng muốn phân biệt rất khó, thế nhưng cũng có biện pháp. Loại này kỳ nam màu sắc không phải đen thui chính là phát thất vọng hoặc là nhạt hoàng. Đen giả mạo quỳnh đảo kỳ nam, vì lẽ đó nếu như nhìn thấy màu đen quỳnh đảo kỳ nam, vậy ngươi liền cần cẩn thận. Cái khác có lúc gặp chôn dưới đất một quãng thời gian lấy ra giả mạo thổ chim. Nếu như sử dụng biện pháp như thế, sẽ không có như vậy tự nhiên. Lư Bảo Trình than thở nói. Nhưng đối với những người bình thường này tới nói, vẫn là rất khó phân biệt nhận a. Xem ra sau này mua kỳ nam, chỉ có thể xin mời xem các ngươi như vậy chuyên gia hỗ trợ giám định. Mạnh Tử Đào cùng Diệp Thông đều cười cợt, chuyện như vậy mặc dù đối với xem bọn họ như vậy chuyên gia mới có lợi. Nhưng giả mạo ngụy liệt hung hăng ngang ngược, đối với nghề này tổn hại cũng không nhỏ. So ra vẫn là tệ lớn hơn lợi. Diệp Thông nói rằng, Lô Tổng, chuyện ngày hôm nay thật sự rất xin lỗi. Khối này kỳ nam ta cho ngươi đánh giảm 10% đi. Lư Bảo Trình cười nói, không cần, ngươi lại không phải cố ý. Huống hồ đưa ra muốn giám định cũng là chính ngươi. Diệp Thông đang chờ nói chuyện, phát hiện có điện thoại đi vào. Liền hắn xin mọi người chờ. Chính mình đi tới một bên đi nghe điện thoại. Một lát sau, sắc mặt của hắn liền phát sinh ra biến hóa. Có vẻ hơi tức giận. Trở lại chỗ ngồi tâm tình đều không có bình phục. Làm sao? Lư Bảo Trình có chút ngạc nhiên. Ai? Diệp Thông cười khổ nói. Khiến người ta chế giễu. Này hai khối kỳ nam nguyên chủ lại nắm loại này trồng trọt kỳ nam theo người giao dịch. Còn lấy ta làm quảng cáo. Kết quả bị người tại chỗ vạch trần. Vậy thì lúng túng. Vốn là đả nhãn chuyện như vậy liền rất mất mặt. Kết quả vẫn là ở tình huống như vậy bị lan truyền ra ngoài. Diệp Thông lúng túng liền Mạnh Tử Đào cùng Lư Bảo Trình đều có thể cảm giác được. Diệp Thông phiền muộn địa nói. Then chốt chính là. Hắn bên kia cũng không có thiếu đồng hành ở. Vừa nãy chính là ta ở đây bằng hữu đánh cho ta. Lần này mặt đều ném đến Siberia đi tới. Diệp trưởng quỹ, ta cảm thấy việc này không thể liền như thế quên đi. Mặt mũi cũng đã mất rồi. Mạnh Tử Đào cảm thấy nếu như là hắn, khẳng định nuốt không trôi cơn giận này. Diệp Thông nói, đúng, ta cũng cảm thấy việc này không thể liền như thế quên đi. Lô Tổng, khối này Kỳ Nam ta tạm thời liền không bán. Lần tới có thích hợp ta thông báo tiếp ngươi. Kính xin ngươi bỏ qua cho. Lư Bảo Trình biểu thị không liên quan. Lập tức hỏi, Diệp trưởng quỹ, những người kia tụ tập cùng một chỗ làm gì đây? Diệp Thông nói, bên kia có mấy cái đồng hành ở mở phẩm hội dâng hương. Ngoại trừ phẩm hương ở ngoài, cũng sẽ làm một ít giao dịch. Lư Bảo Trình liền vội vàng hỏi, cái kia có thể hay không đi mở mang kiến thức một chút? Hết, được, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Diệp Thông suy nghĩ một chút liền đồng ý. Ta ngày hôm nay phải về Lăng Thị, buổi chiều muốn đến máy bay, ta liền không đi đi. Mạnh Tử Đào có chút do dự, lo lắng thời gian không còn kịp nữa. Ngươi là mấy phút máy bay? Hơn 6 điểm, giờ, cái kia hoàn toàn tới kịp. Chúng ta cùng đi chứ? Diệp Thông cũng nói, không bao lâu nữa. Mạnh Tử Đào cũng là đáp ứng rồi. Ba người ở một nhà hội sở cửa xuống xe, đi vào hội sở, dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, đi tới một cái tiểu thính. Ác, Diệp đại trưởng quỹ làm sao cũng tới. Nhìn thấy Diệp Thông đi vào, lập tức thì có người quái gở địa nói lên. Hiển nhiên người này nên cùng Diệp Thông không hợp nhau. Diệp Thông cười lạnh nói, người Thiệu Đại Hy đều có thể đến. Ta Diệp Mỗ người lẽ nào liền không thể có. Mạnh Tử Đào theo Diệp Thông đi vào, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy bên trong ngồi 7, 8 người, ngoại trừ trong đó 3 vị, những người khác hắn cũng không nhận ra. 3 vị này, một vị là Hứa Hữu Hạo ngoại tôn nữ Nhậm Khả Hân, một vị khác là đã trong tay Mạnh Tử Đào ăn mấy lần ba ba Chu Điền Hoa, còn lại cái kia một vị nhưng là lúc trước tham gia hiệp hội thời điểm tranh tài gặp phải. Mạnh Tử Đào cùng hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần, sau khi chưa có tiếp xúc qua. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào cùng theo vào, Nhậm Khả Hân trên mặt lộ ra nụ cười, mà Chu Điền Hoa thì lại phi thường phiền muộn. Tốt như thế nào thật tham gia một lần tư nhân phẩm hội dâng hương, lại đều có thể gặp phải Mạnh Tử Đào. Là không phải là bởi vì ngày hôm nay ra ngoài không coi ngày à? Thiệu Đại Hy là một vị tóc sơ cẩn thận tỉ mỉ người trung niên. Hắn nhìn thấy Diệp Thông còn dẫn theo những người khác đến, nhất thời liền bất mãn. Diệp đại trưởng quỹ, ngươi có hiểu quy củ hay không a? Lại còn mang nhà mang người. Ngươi còn, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Nhậm Khả Hân đánh gãy. Tử Đào, ngươi lúc nào đến kinh thành a? Làm sao cũng không đến ngoại công ta bên kia đi chơi. Mạnh Tử Đào mang theo áy náy nói, khoảng thời gian này ta vẫn khá bận, chờ sau đó trở về kinh thành, ta lại đi bái phỏng Hứa lão. Nhậm Khả Hân bất mãn mà nói, làm sao còn muốn lần tới, ngày hôm nay ngươi liền muốn đi sao? Mạnh Tử Đào xin lỗi nở nụ cười, đúng, ta ngồi xế chiều hôm nay hơn 6 điểm, giờ máy bay. Nhậm Khả Hân nghe vậy cũng không tiện nói gì, liền vì là đang ngồi làm giới thiệu. Khi biết được thân phận của Mạnh Tử Đào sau, đại gia bất luận trong lòng nghĩ như thế nào, ở bề ngoài đều phi thường nhiệt tình. Đặc biệt vừa nãy quái gở Thiệu Đại Hy, cùng lúc trước so với càng là như hai người khác nhau. Khi biết thân phận của Lư Bảo Trình sau khi, càng là một cái Lô Tổng, rồi cùng chân chó tùy tùng như thế. Trở mặt tốc độ nhanh khiến Mạnh Tử Đào đều cảm thấy nhìn mà than thở. Không nghĩ tới Mạnh lão sư cùng Lô Tổng cũng có thể đại giá quang lâm. Bỉ nhân thực sự là vinh hạnh cực kỳ, chính đang nói chuyện chính là lần này phẩm hội dâng hương. Triệu tập người, tên là Cao Vân Thạch, là một vị thâm niên hương đạo chuyên gia, làm việc bên trong khá có danh tiếng. Cao Vân Thạch nói một chút lời khách sáo, liền tuyên bố phẩm hương bắt đầu. Tỷ, các ngươi mới bắt đầu phẩm thơm không? Mạnh Tử Đào nhỏ giọng hỏi, mặc cho có thể thiết nói. Đúng, vừa nãy mọi người thảo luận một hồi từng người mang đến hương phẩm. Đúng rồi, ngươi biết nơi này phẩm hương bước đi sao? Mạnh Tử Đào nói, Lúc trước Diệp trưởng quỹ nói đơn giản một hồi, có điều còn không quá rõ ràng. Vậy ta liền nói với ngươi một chút đi. Nhậm Khả Hân nhỏ giọng cho, làm một phen giới thiệu. Quy củ của nơi này là, vào hương tịch người, số 1, trên người không thể có nước hoa hoặc những khác mùi đặc biệt. Thứ 2, truyền lô thị hương lúc ứng bình thuận đoan trang. Không phải lô chủ không được thao túng hương cho trà hương. Thứ 3, chấp lô phẩm hương lúc nghi an định thận trọng. Khuỷu tay rủ xuống, phẩm hương 3 lần, liền tức truyền lô. Quyết không thể bá lô không tha bàn luận trên trời dưới biển. Đệ tứ, vào tịch người đáp lời trang thanh lịch, chớ hóa trang điểm đậm. Đệ ngũ, vào tịch người ứng đem điện thoại di động si run hoặc đóng. Phóng tới lô chủ cung cấp chứa đựng trong hộp. Vào tịch sau, lô chủ mỗi ra một hương phẩm 2 tuần sau. Đổi hương khác ra một lò. Chờ ra 3 lô sau. Hương sự mới tất, mỗi vòng mỗi người phẩm hương 3 lần. Lần thứ nhất sơ phẩm thanh tị, đi trừ tạp vị. Lần thứ hai lỗ mũi, quan tưởng hương hứng thú. Lần thứ ba dư vị, khẳng định ý niệm. 3 lần sau khi, lần lượt truyền về tay trái vị kế tiếp. Truyền tới lô chủ trong tay làm 1 tuần. Nghe xong Nhậm Khả Hân địa giới thiệu, Mạnh Tử Đào vội vã đem điện thoại di động điều đến si run hình thức. Chính đang Nhậm Khả Hân giới thiệu thời điểm, trên đài người biểu diễn đi kèm nhiễu lương tiếng đàn, bắt đầu hương đạo biểu diễn. Nàng trước tiên thiêu đốt một khối thán, lại dùng cách hỏa huân hương phương pháp, khiến trầm hương mùi vị đầy đủ vung phát ra. Toàn bộ quá trình động tác phi thường tao nhã, làm người vui tai vui mắt. Có điều, chính thức phẩm hương liền không gặp phiền toái như vậy, mặc cho có thể thiết giới thiệu nói. Lần này đánh giá gặp sử dụng chính là nạp điện phẩm lư hương. Lấy tỏa nhiệt nhiệt điện tia đun nóng, mặt trên có đá vân mẫu mảnh tách ra, khiến trầm hương phát huy hương vị tản mát ra. Theo Cao Vân Thạch giới thiệu, đạo thứ nhất là sinh ra từ Việt Nam trầm hương, mùi hoa vị so sánh nồng nặc. Bắt đầu phẩm hương, lư hương trong tay mọi người xoay chuyển một, sau khi mọi người dồn dập phát biểu chính mình ý kiến, lại tiếp tục phẩm hương. 4 vị trí đầu đạo hương đều là đến từ nước ngoài trầm hương. Đạo thứ 5 là sinh ra từ Quỳnh Đảo đỉnh nhọn lĩnh trầm hương. Phẩm hương qua đi, các khách quý liền trầm hương, hàng nội cùng, hàng nhập khẩu, hương vị khá là mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có người yêu chuộng trước mấy khoản nhập khẩu. Mạnh Tử Đào thì lại khá là yêu thích hàng nội. Đối với hắn mà nói, loại này hương càng thêm thon dài cùng thuần hương. Ngoại trừ liền nghiệp dư cấp cũng không tính Lư Bảo Trình bên ngoài. Cái khác tới tham gia phẩm hội dâng hương người, ở hương trên đường đều có từng người cái nhìn. Phẩm hương sau khi ý kiến cũng đều là khả khả điểm. Nói thí dụ như Thiệu Đại Hy ở phẩm hạnh phương diện có thể sẽ có chút vấn đề, nhưng ở hương trên đường nhưng có vô cùng tốt thành tựu. Đưa ra một ít kiến giải, có một loại làm người sáng mắt lên cảm giác. Này khiến Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi cảm khái. Dĩ nhiên đối với Thiệu Đại Hy nhân phẩm hắn vẫn không có bất kỳ đổi mới. Mặt khác, Mạnh Tử Đào biểu hiện cũng để mọi người kính nể. Lên tiếng trong quá trình không chỉ trầm hương điển cố êm tai nói, hơn nữa đối với mỗi loại trầm hương cũng có thể làm ra chính xác lời bình. Hơn nữa có thể đề ra bản thân độc đáo ý kiến. Dường như một vị đắm chìm đã lâu chuyên gia. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.